Lần nữa làm người, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Vệ Thiếu đi đến chỗ anh, Liêu Kình thở dài khó nhọc nhả từng chữ ỉu xìu, sớm biết thế này, thà không nói còn hơn. Vệ Thiếu cười hiền, vớt tóc anh, em định không nói, nhưng anh có thật sự yên lòng không? Liêu Kình lẳng lặng không nói gì thêm, tự thấy mình hơi hẹp hòi. Xem chừng không còn việc gì nữa, Vệ Thiếu liền kéo Liêu Kình vào phòng nghỉ ngơi. Hai người tâm tình suốt đêm, đến khi ra khỏi phòng, quầng mắt thâm đen như gấu trúc, Liêu Kình phải cố sức tỉnh táo để mà lái xe đón dâu. Vừa mới ra khỏi phòng, gió thổi hiu hiu, Liêu Kình rùng mình vì rét. Do quá vội vã đến tìm Vệ Thiếu nên trên người anh chỉ ăn mặc đơn giản. Vệ Thiếu định chạy đi tìm áo thì bị anh ngăn lại, anh thà chịu lạnh để đầu óc lên tinh thần hơn. Đợi đến lúc chú rể an vị trong xe, Liêu Kình đóng cửa hít một hơi thật sâu rồi nổ máy. Xe của anh không chỉ đẹp mà phụ tùng bên trong cũng xịn vô cùng. Chú rể há hốc mồm, rút thuốc lá mời Liêu Kình một điếu, anh xua tay từ chối. Không phải anh coi thường người nhà Vệ Thiếu, chỉ là do thói quen làm quý tộc lâu rồi thành ra khó bỏ, cái kiểu vẫy tay cũng hơi điệu bộ, làm chú rể ngại ngùng. Vệ Thiếu nhìn thấy, vội vàng bắt chuyện tạo không khí vui vẻ, Liêu Kình đang buồn ngủ mà cũng phải cười theo. Đường huyện thành tuy không rộng nhưng trên đường xe cộ không có mấy, bọn họ lại xuất phát sớm, Liêu Kình phấn chấn còn cố tình thò tay ra ngoài. Người đi đường trầm trồ không ngớt, Vệ Thiếu ngồi bên ghế phụ, cậu em chú rể ngồi đằng sau cũng đắc ý ra mặt. Vệ Thiếu nhắc nhở Liêu Kình lái xe cẩn thận, ý là bọn họ đi đón dâu chứ không phải đi khoe xe đẹp cho thi hạ thấy. Liêu Kình nghe cũng phải, liền chú tâm lái xe hơn. Thật ra trong lòng Vệ Thiếu hiểu rõ, khi không có cậu bên cạnh, Liêu Kình vô cùng cẩn trọng, chỉ khi hai người ở cùng nhau, Liêu Kình mới ngây ngô như trẻ nhỏ, đôi khi còn làm những chuyện dở khóc dở cười. Vệ Thiếu biết Liêu Kình đã coi cậu là người thân duy nhất của anh. Tình cảm giữa bọn họ không đơn thuần là tình yêu, mà còn bao hàm rất nhiều ý nghĩa khác. Rành rành là một người giàu có, không có gì cần phải phàn nàn trong cuộc sống, nhưng Vệ Thiếu vẫn có thể bắt gặp sự quyến luyến lơ đãng lộ ra trong đôi mắt Liêu Kình. Lòng cậu ấm áp hơn bao giờ hết, chính bởi vậy cậu mới nguyện làm nhiều điều như vậy vì anh. Xe đến cửa nhà gái, theo lệ cũ phải xuống xe gõ cửa nhà dâu rồi phát bao lì xì, xin nhà gái mở cửa. Có Vệ Thiếu ở đây nên Liêu Kình cũng theo cùng cho biết. Tuy đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng giữa một bầy quạ người, Liêu Kình nổi bật lên như một chú công tuyệt mỹ, khiến bao cô nàng bên phía nhà gái chăm chú nhìn. Theo phong tục địa phương, rước dâu phải đúng giờ đã định, cho nên chú rể đến sớm sẽ bị nhà gái gây khó dễ như bắt hát vợ ơi, anh yêu em, hay giả tiếng sói chu cũng là chuyện thường tình. Liêu Kình cười ngặt nghẽo, nghĩ mấy cô nàng này quẩy cũng gớm thiệt, đã vậy họ còn ép chú rể đến hôn Liêu Kình. Dù sao đến đón cô dâu toàn là anh em bạn thân của chú rể, Liêu Kình chỉ là người đến hỗ trợ. Chú rể nghĩ đơn giản, đều là đàn ông với nhau, hôn thì hôn chứ có gì to tát, thế là tô son đỏ choét rồi lao tới hôn Liêu Kình. Anh không ngờ mình cũng bị kéo vào trò vui này, sắc mặt có đôi chút khó chịu, tuy nhiên anh rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, đến mức này mà mặt vẫn chỉ có vẻ lành lạnh thôi. Vệ Thiếu thừa hiểu tính anh rồi, sợ anh làm chú rể mất online casino mặt, liền nháy mắt ý nhắc anh chịu khó một tí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, Liêu Kình thản nhiên liếc cậu, bỗng nhếch mép. Cậu chưa kịp suy nghĩ, đã bị anh ôm eo rồi hôn rõ sâu. Xung quanh hú hét, ai hôn ai đều như nhau cả, mọi người đều thấy vui vẻ là được. Có điều, Liêu Kình hôn đậm đà quá, người xem đều trố mắt, thiếu điều phun máu, la hét ỏm tòi. Đó quả là một nụ hôn nồng nàn khó cưỡng, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, khá khen cho sự giữ hơi của hai người này. Đến lúc Vệ Thiếu cảm giác lưỡi sắp rụng, Liêu Kình mới chịu buông, mặt cậu đỏ ké. Vệ Lạc Đu cùng đội bưng lễ thấy cảnh tượng ấy, xấu hổ không biết cất mặt vào đâu. Mọi người chả ai để ý quá nhiều nên cứ thản nhiên vui đùa. Náo loạn một trận, cuối cùng đã đến giờ tân lang vào buồng đón tân nương, Vệ Thiếu kéo Liêu Kình ra xe đợi. Chui vào xe cậu mới trách móc, giả vờ hôn là đủ rồi, đâu cần hôn em như vậy đâu. Liêu Kình mặc kệ cười tít mắt tạo thế như thể muốn hôn tiếp. Vệ Thiếu né qua một bên, Liêu Kình hoảnh hoẻ. Có ai như em không, thấy chồng bị hôn cũng không bảo vệ anh mà không nghĩ cách ấy à, có mà bị hôn rồi. Mà còn, anh tạm dừng, nhìn cậu ngồi bên cạnh, anh rất muốn hôn em quang minh chính đại, kể cả khi người ta nghĩ đó chỉ là trò đùa. Vệ Thiếu vốn dĩ đang vui, nghe xong lời này lại chợt trùng lòng, nắm lấy tay anh không nói gì. Cô dâu được rước về nhà trai, bái đường xong, bắt đầu mở tiệc. Tuy là huyện thành, nhưng bên nhà Vệ Thiếu vẫn giữ thói quen cũ, dùng khoảng sân trống trong nhà làm tiệc mừng khách.